Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 331, được công. Ba canh, Sở Ly lấy An Vương phủ bảo vật, như dễ như trở bàn tay. An Vương đối với kho báu phòng bị tuy nghiêm ngặt, nhưng kém xa hắn tự thân phòng bị. Sở Ly vô thanh vô tức tiến vào kho báu, không nhúc nhích những kia làm người trông mà thèm bảo kiếm bảo đao cùng chân chơi. Chỉ lấy vị này cửu thiên huyền nữ Trạm Ngọc, lấy Trạm Ngọc, hắn trở về Thiên Linh Viện, đã là vào buổi trưa, ánh nắng tươi sáng, ấm áp hợp lòng người. Sở Ly ngồi ở tiểu đình bên trong ngưng thần nhìn Trạm Ngọc. Tiết Lăng bưng lên bốn bàn món ăn, một chén canh, bắt đầu vào tiểu đình, nhìn thấy Sở Ly chính cầm một tòa Trạm Ngọc ở ngắm nghía. Tìm tòi, nàng cười nói, công tử, đây là cái gì nhỉ? Thứ tốt a, Sở Ly thở dài nói, thực sự là xảo đoạt thiên công. Tiết Lăng đem mâm gỗ lấy đi, sau khi trở lại ngồi vào Sở Ly đối diện, đánh giá một chút Trạm Ngọc, không phải là một khối bạch ngọc mà, có cái gì tốt? Nàng từ nhỏ đã gặp Trạm Ngọc, không cảm thấy nhiều quý giá, quốc công phủ nhân chưa bao giờ khuyết cái này, đắt nữa ngọc khí cũng có thể mua đến dưới, chỉ xem chính mình có thích hay không. Sở Ly lắc đầu, cái này không giống nhau. Người đi kiếm hai khối lớn như vậy bạch ngọc đến, ta muốn vẽ một hồi. Vậy ta hiện tại liền đi. Tiết Lăng đứng dậy, Sở Ly nhìn chằm chằm Trạm Ngọc, vung vung tay, cơm nước xong lại nói. Để Bích Liễu các nàng chớ vội đi, chờ đại hôn sau lại nói. Vâng, Tiết Lăng nói. Sở Ly thả xuống Trạm Ngọc, có chút tiếc nuối lắc đầu. Trạm Ngọc bên trong xác thực không có dị dạng, không có cửu thiên huyền nữ truyền thừa. Nói vậy đã bị Lục Ngọc Dung hoàn toàn kế thừa. Tặc đi lầu trống, Lục Ngọc Dung muốn lấy về cái này. Khả năng có khác biệt diệu dụng, hoặc là trợ nàng tu luyện, hoặc là vì tương lai truyền thừa. Đối với nàng rất trọng yếu. Hắn chí ở hướng thiên thần cảnh giới sung phong, cũng không sợ Lục Ngọc Dung võ công cường. Không nghĩ muội dưới này Trạm Ngọc. Sau khi ăn cơm xong, Sở Ly trước tiên tìm mấy tảng đá, đem mình điêu khắc công phu mài rũa một phen. Hắn có đại viên trí kính, quan sát tỉ mỉ, lại đối với thân thể của chính mình khống chế tinh vi. Vận giao trổ như kiếm, trong thời gian ngắn đem điêu khắc tay nghề tăng lên đến đỉnh, đạt đến đại sư cấp trình độ. Nhìn này từng khối tượng đá, hắn thỏa mãn gật gù. Như vậy điêu khắc cũng đối với kiếm pháp tu luyện có trợ giúp. Tiết Lăng rất nhanh làm ra hai khối bạch ngọc, chính mình làm chủ, còn tìm ba cái cháp. Sở Ly vận đao như phi, rất nhanh đem một khối bạch ngọc điêu thành cửu thiên huyền nữ. Sau đó lại điêu một khối. Này hai tòa người nào càng như? Sở Ly chỉ, nhìn phía Tiết Lăng. Tiết Lăng cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn một lúc lâu. Lắc đầu một cái, giống như đúc mà. Công tử thật là lợi hại điêu công. Sở Ly lắc đầu cười cười. Công tử ngươi làm cái gì vậy dùng? Tiết Lăng nói. Sở Ly cười nói. Cho Lục Ngọc Dung. Nắm cái này cùng với nàng đổi 6 cái thiên ngoại thiên cao thủ hỗ trợ. Nàng sẽ không nhân cơ hội làm loạn chứ? Tiết Lăng vội hỏi. Sở Ly cười lắc đầu. Đừng lo lắng. Ta đề phòng đây. Hắn nhìn không thấu Lục Ngọc Dung tâm tư, nhưng có thể nhìn thấu tịch vụ bọn họ, có phải là tới quấy rối vừa nhìn liền biết. Hắn đem này ba vị Trạm Ngọc đặt ở cùng một chỗ. Tuy nói giống như đúc, nhưng có một tia sự sai biệt rất nhỏ. Này một tia khác biệt dường như là tài chất, nhưng rõ ràng tài chất cũng như thế. Vị này Trạm Ngọc có khác kỳ diệu. Đứng dậy động tác đình chỉ, lại ngồi trở lại đi. Tiết Lăng nhìn hắn biểu hiện, không có lên tiếng. Lặng lẽ lui xuống, Sở Ly đem đại viên trí kính thôi thúc đến mức tận cùng. Toàn bộ dùng đến cửu thiên huyền nữ Trạm Ngọc bên trong. Thậm chí có thể thấy rõ Trạm Ngọc mỗi một cái phân tử. Đại viên trí kính như kính hiển vi như thế một tấc quan sát Trạm Ngọc. Phải dò ra bí, đáng tiếc, như vậy, Trạm Ngọc vẫn cứ không nhìn ra kỳ dị nơi. Hắn bỗng nhiên linh cơ hơi động. Trong lòng chiết phục thiên ma khí thúc phân ra một tia, như tóc tia bình thường một tia, tiến vào Trạm Ngọc, Trạm Ngọc nhất thời né qua một đạo thanh quang. Một rõ ràng hình ảnh tiến vào đầu óc hắn. Bạch vân mờ mịt bên trong. Một nữ tử khoanh chân đứng một đóa bạch vân bên trên. Thân như lưu ly. Hai tay kết kỳ dị giấu tay. Trong suốt bên trong thân thể có một đạo hồng tiến đang lưu truyền. Hồng tiến lưu truyền hai cái chu thiên. Bỗng nhiên từ hư không hạ xuống một vệt hào quang. Cuồn cuộn không ngừng truyền vào thân thể của nàng. Cùng hồng tiến dung hợp với nhau. Hồng tuyến càng ngày càng thô to, vận chuyển càng lúc càng nhanh, nữ tử thân thể càng ngày càng sáng sủa, tỏa ra sáng sủa ánh sáng, theo bầu trời ánh sáng cuồn cuộn không ngừng truyền vào, thân thể nàng càng ngày càng sáng, cuối cùng thậm chí thành một vầng mặt trời, không thấy rõ thân hình, chỉ thấy một chùm sáng, sau đó hình ảnh biến mất, trước mắt khôi phục hắc ám, Sở Ly mở mắt ra, lộ ra nụ cười. Đây chính là Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Công. Hắn xuất hiện lần nữa ở An Vương Phủ. Đem chính hắn điêu một con tiến vào trong kho. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Nhân Quốc Công Phủ Hậu Hoa Viên. Chín cái khuôn mặt đẹp hầu gái có ở tu hoa, có ở tiễn thụ, có ở đánh đàn, có ở làm tiêu. Còn có hai cái ngồi ở Lục Ngọc Dung bên người. Thỉnh thoảng cho ăn nàng điểm tâm cùng trái cây. Lục Ngọc Dung ngồi ở trong đình chấp quyển mà đọc. Cảm giác được Sở Ly xuất hiện, nàng quay đầu nhìn sang, chín cái thị dịch trừng mắt hắn. Sở Ly ở các nàng ánh mắt cảnh giác bên trong tiến vào tiểu đình, đem hai cái cháp phóng tới trên bàn đá, mỉm cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Lục Ngọc Dung cầm lấy một cháp, quét một chút hắn, tiểu thư, ta tới. Một hầu gái tiến lên đoạt lấy cháp, Sở Ly lắc đầu cười cợt, không tỏ rõ ý kiến. Lục Ngọc Dung hoành hầu gái một chút, lại không ngăn cản, hầu gái mở ra cháp, sau đó càng làm một cái khác mở ra. Hai vị Cửu Thiên Huyền Nữ Trạm Ngọc hiện ra ở mọi người trước mặt. Hai vị hầu như giống như đúc. Sở Ly nhìn chằm chằm Lục Ngọc Dung mắt phượng. Lục Ngọc Dung nhàn nhạt quét một chút, thân tay cầm lên thật sự Cửu Thiên Huyền Nữ như, nhẹ nhàng mò phủ, thở dài, làm khó ngươi. Sở Ly mỉm cười. Lục Ngọc Dung nhìn về phía một vị khác Ngọc Như, cầm lấy đến, đánh giá một phen, quay đầu xem Sở Ly. Đây là một vị đại sư tác phẩm, đầy đủ lấy giả đánh cháo. Sở Ly chỉ chính mình. Lục Ngọc Dung khinh rên một tiếng. Ngươi cũng hiểu cái này. Sở Ly nói, ta đồng thời điêu hai vị, một vị phóng tới An Vương Phủ kho báu. Nói vậy có thể giấu giếm được hắn. Này một vị đưa cho Lục tiểu thư, phòng ngừa lại bị đánh cắp, lần này không ai khó hơn nữa đánh cắp. Lục Ngọc Dung hừ lạnh nói, hắn không thấy được, chỉ coi hình mà thôi. Được, đa tạ ngươi, Tịch lão bọn họ đã xuất phát, ta đã phân phó, bọn họ sẽ bắt ba tên thích khách. Sở Ly ôm một cái quyền, đa tạ Lục tiểu thư, vậy tại hạ liền cáo từ, ngươi cảm thấy ai sẽ động thủ? Lục Ngọc Dung nói, Sở Ly cười cười, ai đều có khả năng, vì lẽ đó đến phòng bị, cáo từ, hắn lóe lên biến mất ở Nhân Quốc Công Phủ, chín cái hầu gái vây lên đến, nhìn chằm chằm vị này chân chính Cửu Thiên Huyền Nữ như, lộ ra vui mừng vẻ mặt, tiểu thư, hắn vẫn đúng là đủ thần thông quảng đại, hắn có thể từ an trong vương phủ thâu về cái này, chúng ta cũng đến để phòng điểm hắn. Chính là, chúng ta trong phủ có thể không an vương phủ nghiêm, vẫn là tiểu thư lợi hại, có thể lợi dụng hắn đem này tượng thần cầm về. Như vậy tu luyện lên càng nhanh hơn rồi. Sở Ly ẩn ở trong bóng tối, gật gù, chính mình đoán quả nhiên không sai. Này tượng thần xác thực giúp ích các nàng tu luyện. Hắn sau một khắc xuất hiện ở Tuyết Nguyệt Hiên dưới chân núi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.